Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3010, Tự Sơ Nữ. Người đăng, HGSOZIMOZC. Không có lực lượng liền không cách nào chống cự tổn thương. Thậm chí không thể, vì chính mình tranh thủ sống quyền lợi. Chẳng lẽ dựa vào người khác bố thí để ngươi sống? Cầu xin người khác thiện tâm vòng qua ngươi một mạng sống sót sao? Nhưng là không thể nào. Hiện tại rõ ràng là không thuần khiết nữ nhân liền sống tiếp tư cách đều không có. Những này vốn dĩ đã tao ngộ bất hạnh sự tình, còn muốn tiếp nhận đến từ đồng loại ác ý, Ninh Thư cảm thấy chính là phiền a. Đều là người, nam nhân kia nữ nhân một khối xử tử tốt, nhưng là những cái kia cùng thú nhân sao qua nam nhân sẽ không bị xử tử, chỉ có làm tiếp thu người nữ nhân là không thuần khiết. Hơn nữa bây giờ nói giết ngươi liền giết ngươi, liền cái khiếu nại địa phương đều không có, đi khiếu nại, người khác sẽ chỉ nói ngươi cũng bị người làm bần, đều không có trinh tiết, ngươi nên đi chết, ngươi còn không biết xấu hổ sống, thế mà còn gióng trống khua chiêng khiếu nại. Không nói ngươi không muốn mặt câu dẫn thú nhân cũng không tệ rồi. Còn không biết xấu hổ tranh thủ quyền lợi. Ninh Thư trong lòng có một ý tưởng. Đã những người này sống không nổi, vậy thì tìm cái địa phương khiến cái này nữ nhân sống sót. Thế đạo vốn là gian nan, khiến cái này bị tổn thương nữ nhân báo đoàn sưởi ấm. Đi, đã đều là bị tổn thương người, liền không tồn tại ai kỳ thị ai vấn đề. Nữ nhân tổn thương không riêng đến từ nam nhân, càng nhiều đến từ nữ nhân. Nam nhân cùng nam nhân tranh đoạt tài nguyên, nữ nhân cùng nữ nhân tranh đoạt, nam nhân đến tranh đoạt tài nguyên. Bây giờ suy nghĩ một chút, lẫn nhau công phạt, lẫn nhau tổn thương rất bình thường, bản chất tới nói chính là lợi ích ở trong đó. Thanh danh có hại, hoặc là bị làm bẩn nữ tử, các nàng bị ép rời khỏi tranh đặt phối ngẫu chiến trường, hoặc là tìm một cái không tốt phối ngẫu chấp nhận, liền chính mình cũng cho là mình không nên nhận được tốt hơn. Bởi vì tốt phối ngẫu sẽ không coi trọng chính mình, chính là một cái lựa chọn chọn thị trường. Ninh Thư đối Hạ Nguyệt nói, cho bọn họ đi mua quần áo, đi theo ta, người chỉ dạy bọn họ tu luyện. Là Hạ Nguyệt đem trên mặt đất kiếm nhặt lên, phía trên hiện đầy huyết dịch đỏ thám, Ninh Thư nói, về sau vô luận tình huống như thế nào, đều không cần để cho chính mình kiếm rời đi chính mình tay, chỉ có kiếm mới có thể vì ngươi chiến đấu, ngươi đem kiếm đều ném, như thế nào chiến đấu? Hạ Nguyệt nhớ kỹ, Hạ Nguyệt thanh kiếm thượng vết máu lau đi, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Này đó nữ tử quỳ trên mặt đất thút thít lên, tiếng khóc lớn. Ninh Thư không có an ủi các nàng, bất kỳ cái gì nói bây giờ nói đều rất yếu ớt. Đã gặp liền làm một cái dạng này tự sơ nữ tổ chức. Tự sơ nữ là cổ đại một ít nữ tử không nguyện ý lấy chồng, chính mình đem đầu tóc kéo phụ nhân búi tóc. Tự sơ nữ đại khái là cổ đại nữ quyền chủ nghĩa người đi, đặc biệt là xã hội phong kiến tiến vào công nghiệp thời đại khoảng cách một ít nữ nhân có thể nuôi sống chính mình công việc, chẳng hạn như tơ lụa sa, không cần dựa vào nam nhân sinh tồn, mà lựa chọn tự sơ. Đến lúc đó tìm một chỗ kín đáo, cho những cái kia cùng đường mạt lộ nữ nhân, một đầu sinh lộ, bị ném bỏ, bị làm bẩn, thậm chí từ nhỏ bị ném vứt bỏ nữ tử, có thể có một cái báo đoàn sưởi ấm địa phương, đem tuyệt thế võ công truyền xuống tiếp. Nói không chừng có thể cho tuyệt thế võ công gia tăng không ít tín ngưỡng lực lượng. Đến nỗi tương lai tổ chức này phát triển thành bộ dáng gì, Ninh Thư sẽ không khống chế, có thể hay không xuất hiện giống Diệt Tuyệt sư thái như vậy cực đoàn nữ tử cũng không biết, có lẽ cũng có ước mơ tình yêu nữ tử. Tóm lại, bất kỳ cái gì đồ vật đều không phải vạn cổ trường tồn. Nhưng là hiện tại có như vậy một tổ chức, có thể tại trắng trợn đồ sát phụ nữ thời điểm còn sống sót một ít người khác thú nhân, hiện tại nhân khẩu tăng trưởng đặc biệt chậm chạp, thậm chí không cách nào sinh ra hài tử. Nhưng là sống thú nhân vẫn là rất nhiều. Nếu là mỗi cái thú nhân này làm bẩn một nữ tử. Như vậy thế giới này nữ tử đại. Khái không có mấy cái có thể còn sống sót. Đám người giải quyết thú nhân vấn đề. Nhìn lại, phụ nữ cũng bị giết đến. Không sai biệt lắm. Ha ha đát, về sau muốn cưới nàng dâu. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Xài bao nhiêu tiền đều không lấy được nàng dâu. Thị trấn không nhỏ. Động tĩnh bên này rất nhanh đưa tới càng nhiều thú nhân. Là ai đã giết đế quốc vĩ đại dũng sĩ? Dẫn đầu thú nhân nhìn thấy thủ hạ của mình bị giết chết. Lập tức hướng Ninh Thư chất vấn. Ninh Thư toàn thân áo trắng. Dưới ánh mặt trời đều bao phủ vầng sáng. Kia thật là đèn chân không đồng dạng dễ thấy. Thú nhân chỉ về phía nàng. Có phải hay không là ngươi giết? Các nữ nhân nhìn thấy thú nhân đến rồi. Thất kinh trốn đến Ninh Thư sau lưng. Ninh Thư gật đầu. Là ta nói. Bọn họ muốn làm bẩn ta. Cho nên ta giết bọn. Hắn. Ngươi làm càn. Cũng bởi vì bọn họ muốn cùng ngươi sinh con non. Ngươi liền. Muốn giết bọn hắn. Thú nhân chấn kinh. Nhìn Ninh Thư liền cùng xem sát nhân. Cuồng ma đồng dạng. Ninh Thư. Tam quan khác biệt như thế nào câu thông? Thú nhân cùng người tam quan hoàn toàn không giống. Bọn họ xem ra này hoàn toàn là chính xác lại chính nghĩa sự tình. Ngươi lại giết chết đi chính nghĩa. Người, Ninh Thư, ta không thoải mái. Ta không thích, ta không vui. Ta cho rằng bọn, họ là tại tổn thương ta. Ta dựa vào cái gì không thể giết bọn họ. Được rồi, cùng toàn cơ bắp thú nhân nói cái gì. Hoàn toàn là lãng phí miệng, lưỡi. Hạ Nguyệt nâng một ít quần áo trở về. Thấy được thú nhân, đem quần áo hướng, một nữ tử ngực trong bịt lại, rút kiếm ra, ngăn tại Ninh Thư trước mặt, cầm, kiếm cảnh giác nhìn những này thú nhân. Đại nhân, đem bọn họ toàn bộ giết sao? Thả bọn họ lại muốn đi làm bẩn. Cái khác nữ tử, Hạ Nguyệt tay run rẩy, rốt cuộc thanh kiếm cầm, thị trấn thượng, không biết bao nhiêu người bị bọn họ làm bẩn. Sau đó các nữ nhân bị gia tộc xử tử. Hạ Nguyệt cắn răng nói. Những người này quá ghê tởm. Chấm ngoặc kép. Ninh Thư xem Hạ Nguyệt bộ dáng. Cảm thấy Hạ Nguyệt về sau nói không chừng lại. Biến thành diệt tiệt sư thái. Bởi vì yếu cho nên căm hận. Làm ngươi cường đại. Cho dù là nam nhân. Nhìn. Ngươi cũng không thể xoay người. Bởi vì ngươi có thể chúa tể tính mạng của bọn hắn. Ngươi có thể thiện lương. Nhưng là nhất định phải để cho chính mình thiện. Lương có điểm lực lượng. Không có lực lượng thiện lương chính là cái giám. Ngay, cả chính mình đều bảo toàn không được. Nói thế nào thiện lương? Ninh Thư lạnh nhạt nói. Người muốn giết liền giết đi. Sinh tồn tranh đấu. Không có người nào đối với người nào sai. Hạ Nguyệt cắn răng cầm kiếm đối những này thú nhân tiến lên. Thú nhân cười hì hì. Cũng không cảm thấy một cái gầy yếu nhân loại nữ tử sẽ đối với chính mình sinh ra tổn thương gì. Dù là trong tay có kiếm, nhưng là những cái kia kiếm bất quá đứa bé cầm cây tăm đồng dạng, căn bản cũng không có lực tổn thương. Thú nhân cũng rút kiếm ra. Thú nhân cầm kiếm tương đối lớn, có thể tính là cự kiếm. Huy động thấy mang theo lực lượng khổng lồ. Hạ Nguyệt thắng ở người linh hoạt. Tại những này trong thú nhân gian xuyên qua, cho những này thú nhân trên người tăng lên vết thương. Ninh Thư ngay tại bên cạnh nhìn. Sau lưng nữ tử đổi lại quần áo, vô cùng lo lắng nhìn Hạ Nguyệt. Nếu như Hạ Nguyệt xảy ra chuyện gì, các nàng cũng sẽ gặp nạn. Thú nhân là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Thú nhân tàn ngược đứng lên, có thể trực tiếp đem người xé thành hai nửa. Hạ Nguyệt thở hồng hộc. Nhưng là một cái thú nhân này không có giết chết. Ninh Thư không nghĩ ở đây dây dưa. Bảo vật không có tìm được. Ngược lại nhiều như vậy cái đuôi. Hết chương.